Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căm bụng. Tên họ Liêm này được cái mồm miệng độc địa, cô và hắn song phi kết hợp, một đánh một chửi đúng là hết sảy. Nhìn cái hộp đựng cháo mở nắp mà bốc khói nghi ngút, cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thật là nó là cháo hảo hạng, nếu tên Bạch Vĩ Dương không ăn thì uổng quá. Cô nhẹ nhàng lấy bát đổ cháo đều ra, xun xòe chạy đến trước mặt hắn. Này, anh đang đói, mau ăn cái này đi. Anh có biết tôi đã chấp nhận chạy ra ngoài đường cho sao quả tạ chiếu, đi 4 cây số và leo 11 tầng cầu thang để mua cho anh bát cháo 50.000 này đấy. Anh không ăn thì tôi sẽ giận đấy. Hiểu ý của cô là hộp cháo kia, anh nở nụ cười ôn nhu. Và nãy khi cô vào với Điềm Chính, anh lo muốn nhảy khỏi giường, chắc giờ không sao rồi. Nhưng chợt nhìn thấy cả một vệt bùn dài trên lưng áo của cô, anh kéo tay của cô lại. Này, sao em lại đi đường như vậy hả? Bùn bám hết vào áo rồi, lỡ như... Cô bực mình, sắp lấy được cháo rồi mà còn bị kéo lại. Là người bạn tốt của anh đấy, lần trước cũng là hắn mà anh không biết sao. Bạn bè cái kiểu gì? Bỏ tay ra coi nào. À đúng là tao. Ai bảo tao mới lấy bằng. Xin lỗi nha, mà hai người quen nhau. Bạch Vĩ Dương thở dài một hơi. Ừ, vợ sắp cưới của tao. Đột nhiên trong lòng cô được một trận sôi trào. Ai cho anh ta tự nhiên nhận cô là vợ sắp cưới, lại còn nói giọng tỉnh bơ như kiểu không có một chút coi trọng nào vậy. Dù thế, ở góc nào trong trái tim của cô cũng đang muốn bay lên, bởi vì người phụ nữ kia mặt hết xanh tím lại chuyển sang xám ngoét. Tên Liêm thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo vì muốn chảy nước mắt đến nơi. Rốt cuộc thì cô đã chịu chấp nhận chưa hả Đỗ Lam? Ngày trước cô nói hắn ta không thể yêu ai hơn cô, bây giờ người ta nói hai tiếng vợ sắp cưới bình thản như vậy, cô thấy thật đủ chưa hả? Hay cô muốn đi làm người thứ ba? Đỗ Lam nghe chừng là yêu Bạch Vĩ Dương sâu sắc lắm hay sao mà môi run run, tay dừng lại trên không trung, chỉ lắp bắp được hai chữ nói dối, rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Nguyên thở hắt ra, hôm nay 30 Tết đúng là cho cô ta một cú sốc quá nặng, sợ đến giao thừa sang năm cô ta mới lại đáng ngồi trong quán bar để uống rượu. Nhưng khi đó tên Liêm lại thốt ra một câu: cảm ơn cậu đã nói dối giúp tôi, Vĩ Dương, tôi nhất định sẽ không phụ sự tác thành của cậu. Tự nhiên nghĩ đến việc những lời hắn nói chỉ là lừa dối cô gái Đỗ Lam kia, Tiêu Nguyên thấy lạnh dọc sống lưng. Bây giờ cả người cô cũng run run chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Có điều cô ấy chính là người yêu tôi. Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô, chẳng ngại ngần gì mà cái vết bùn sau lưng cô cả. Cô là của anh, dù có sinh ra trong bùn cũng là người anh yêu nhất trên đời này sau ông nội. Nhưng có vẻ như Liêm Khiết lại hơi khó chấp nhận chuyện này, mặt của hắn biến dạng hơn cả cao su. Cậu đang đùa, người này mà cậu cũng yêu nổi ư? Xấu xí, tóc ngắn, ba vòng thì eo hẹp, chẳng phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào hồi cấp 3 của chúng ta đặt ra cả. Nhìn cô ta mua cháo cho cậu kìa, liệu có nuốt nổi không? Cậu nên suy nghĩ thật kỹ, đừng làm liều vì giây phút nông nổi. Tiêu Nguyên thật sự đã bị chạm vào lòng tự ái của bản thân. Nói gì thì nói, chứ đừng coi cô như kẻ vứt ra đường, cũng không ai thèm nhặt vậy chứ. Anh coi lại bản thân mình đi, rồi hẵng đòi phán xét người khác. Anh hơn người, vậy thì tại sao anh còn phải dùng cách này để nắm giữ trái tim một cô gái, rồi đục nước béo cò? Như vậy, tình cảm của hai người cũng sớm lụi tàn mà thôi. Tôi xấu xí đấy, nhưng chỉ ít tôi cũng sắp cưới chồng. Người chồng hơn anh đủ mọi mặt, anh có hiểu hay không? Tình yêu chứ không phải tiêu chí chọn hàng hóa nhé. Anh thấy không vừa mắt thì mau tránh ra xa, tôi học võ cũng được hơn chục năm rồi đấy. Liêm Khiết đứng chân chân mà nhìn Mộc Tiêu Nguyên. Cô ta nói đúng là anh kém cỏi, để vụt mất cô gái mà anh ta yêu. Nhưng nếu không để cho Đỗ Lam từ bỏ Bạch Vĩ Dương thì anh chẳng thể nào có thể tiếp cận cô cả. Coi như anh thất bại rồi đi, đúng là anh còn chẳng bằng một cô gái. Xin lỗi làm phiền hai người, tôi đi đây, gia đình chắc đang đợi tôi về để đón giao thừa. Rồi hắn bỏ như một cơn gió. Cô gượng gạo đứng lên khỏi vòng tay của hắn. Ba người là chuyện gì vậy? Đột nhiên Bạch Vĩ Dương cười sảng khoái, như thể vừa ăn trường linh đan, véo má cô. Thế nào, ăn giấm chua rồi phải không? Người ta theo đuổi anh đấy, mà lại còn nấu cháo cho anh ăn nữa cơ, đuổi người ta. Điềm Khiết cũng yêu Đỗ Lam nên nhờ anh giúp đỡ, chứ nếu không... Tôi bảo cô ấy cay lại, chắc là chưa đi đâu xa đâu. Tiêu Nguyên hờn dần nói. Làm gì cơ chứ, đuổi người ta đi rồi thì thôi, mau đút cháo cho anh đi, chúng ta còn về nhà của mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.